Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, offline hội gặp mặt. Sinh hoạt liền là như vậy, nó luôn có thể ở ngươi không nghĩ tới địa phương cho ngươi bất ngờ cùng kinh hỉ. Con mắt chứng kiến, cũng chưa chắc là chân thực, Trình Lâm ban đầu cho rằng đây chính là cái rất phổ thông fan quần. Nhưng mà hiện tại lại phát hiện cũng không phải là như vậy. Đám người này đều là nhị phẩm, chính là Sài Đạo Phi, lần trước nhìn thấy thời điểm vẫn là nhất phẩm, hiện tại cũng thành công thăng cấp, điều này có ý vị gì? Lấy Cửu Ti làm thí dụ, hiện nay đang ở tịch các học viên phần lớn đều ngưng lại ở nhất phẩm cảnh giới. Ở tế đàn hình chiếu trước, toàn bộ Cửu Ti càng là chỉ có Trình Lâm một cái nhị phẩm học viên. Đương nhiên, này trong khoảng thời gian này có biến hóa rất lớn. Chỉ là cửu viện thi tháng 10 người đứng đầu ở linh địa tài nguyên trồng chất dưới cũng đều thành công thăng cấp, tin tưởng học viện nội bộ hẳn là cũng có người thăng cấp. Nhưng bất kể như thế nào tính, mấy ngàn người trong có thể vào lúc này leo lên nhị phẩm đều là số rất ít đỉnh cấp tuyển thủ. Đây đối với các đại học viện cơ bản đều như thế. Cách biệt mặc dù có, cũng không sẽ đặc biệt đại. Sở dĩ, có thể chịu trách nhiệm nói, trong đám những học viên này, ở từng người trong học viện, đều cơ hồ là có thể đứng vững 10 vị trí đầu nhân vật. Dùng phát triển ánh mắt nhìn, bọn họ đều là hiện tại thiên tài, ở không lâu tương lai càng có thể trở thành hạ quốc người tu hành thế lực trung kiên thậm chí. Trụ cột sức mạnh, cái này quần, dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy tinh anh. Vậy làm sao có thể không làm người bất ngờ? Thật không biết Sài Đạo Phi là làm sao kéo đến nhiều người như vậy. Không chỉ có đủ có ưu tú, còn đều là Trình tiền bối fan, đảo cũng coi như là không dễ dàng. Trình Lâm trong lòng rất là hiếu kỳ, này ngược lại là cũng giải thích trong đám là người nào đếm ít đi. Tình anh dù sao cũng là số ít, trong lòng nghĩ. Trình Lâm ở bề ngoài không lộ ra vẻ gì, chỉ là ở trong đám tùy ý nói chuyện phiếm, giới thiệu sơ lược sau. Đề tài rất tự nhiên chuyển tới hình chiếu trên. Nói đến, các ngươi hẳn là cũng đều đang ở đi hình chiếu trên đường chứ. Bỗng nhiên, quần nickname là năm màu bún lạnh quần viên hỏi. Trình Lâm nhớ tới, hắn là số ít hai cái nhị phẩm ba đoạn một trong. Càng là xuất thân nhị viện, đúng đấy, chính ở trên xe, ta vừa xuất phát, còn chưa lên xe, giống như trên, quần viên nhóm dồn dập hồi phục. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, phát hiện hiện nay trong đám nổi bong bóng 7-8 người. Dĩ nhiên cơ bản đều ở trên đường, các người cũng được phép tiến vào hình chiếu thăm dò sao? Theo ta được biết, lần này thăm dò hẳn là không bao gồm học viên. Trình Lâm thăm dò hỏi, Sai Đạo Phi hồi phục nói, xác thực là như vậy, lần này hình chiếu xuất hiện tại trên biển, dựa theo trước pháp quy, Hải Dương khu vực cũng không thuộc về bất luận cái gì ti cục quản hạt. Sở dĩ trải qua thương thảo, kết quả cuối cùng là đem những hình chiếu này phân phối cho nhiều ti cục. Phổ thông các học viên tự nhiên không còn có thể đi qua sượt. Thế nhưng chúng ta không giống nhau. Dừng một chút, Sai Đạo Phi phát cái rụt rè, biểu tình bao cười ha hả nói, chúng ta là tinh anh mà. Câu nói này đặt ở những nơi khác có lẽ sẽ bị người cười nhạo. Nơi nào có chính mình xưng hô chính mình là tinh anh? Ở Hạ Quốc văn hóa bên trong này có vẻ quá không khiêm tốn rồi. Thế nhưng ở đây, mọi người cũng rất là tán đồng. Đây không phải khiêm tốn hay không vấn đề, mà là sự thực, ta nghe được tin tức, mỗi cái ti cục đối chúng ta loại này nhị phẩm trở lên học viên đều có tiêu chuẩn. Để chúng ta lấy học viên thân phận cùng chính thức các tiểu cổ lật đồng thời đi vào thăm dò. Cái này cũng là nhanh chóng trưởng thành cơ hội. Nói đến, mỗi cái học viện bình thường đều là đóng kín mạng lưới. Nếu không là ngày hôm nay mọi người đều đi ra. Trong đám cũng không thể có nhiều người như vậy online, Sai Đạo Phi nói, ân, lần này liền nói xuôi được rồi. Trình Lâm gật gù, không trách Sai Đạo Phi lúc này mới thêm chính mình uy tín. Xem ra, hắn hẳn là cũng là mới từ đóng kín học viện đi ra. Trong đám người cũng đều không khác mấy. Nghĩ, Trình Lâm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Đem tán gẫu ghi chép hướng phía trước lôi một bình. Nhìn thấy mấy cái kia quần viên tự giới thiệu mình. Bỗng nhiên mắt sáng lên. Lúc này, vị kia tu vi đạt ba đoạn đến từ nhị viện, ngũ sắc bún lạnh, mở miệng. Nói đến, lần này trong đám không ít người đều muốn đi hình chiếu. Bất quá mọi người mục đích lại không giống nhau lắm. Rốt cuộc có 7 cái hình chiếu. Ta nhớ tới chúng ta Ma Đô phụ cận hải vực hình chiếu là do chúng ta nhị ti cùng 6, 9, 10 cộng đồng thăm dò. Như thế nhìn, ồ, các ngươi lúc nào đến Ma Đô? Có muốn hay không tụ tập một thoáng? Tụ tập một thoáng, đề nghị này tức khắc móc lên hứng thú của mọi người. Nói đến Sai Đạo Phi tổ chức cái này tiếp viện đoàn phần lớn người kỳ thực đều là bạn trên mạng. Trạng thái, vẫn không có chân thực offline meeting quá. Lần này đảo đúng là cơ hội tốt. Đồng ý, chúng ta trong đám không ít người sau đều sẽ ở hiện thực trong hình chiếu gặp mặt. Mượn cơ hội này quen thuộc dưới cũng tốt. Vừa đến xem như là chúng ta trình tiền bối fan tiếp viện đoàn lần đầu offline hội gặp mặt. Thứ hai, chờ chi tiến vào hình chiếu, mọi người cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sai Đạo Phi làm quần chủ, lúc này biểu đạt độ cao tán thành, ngũ sắc bún lạnh cười nói, kia tốt nhất, việc này không nên chậm trễ, liền đêm nay thế nào? Tối nay mọi người đều lẽ ra có thể đến chứ? Ta ở Ma Đô, lần này liền do ta tận tình địa chủ làm sao? Ta vậy thì đính vị trí, buổi tối chúng ta tụ hội tâm sự, nói đến, Ma Đô lời nói, lần này chúng ta còn thật muốn đi không ít người, A còng tê cay hương nồi, có tới hay không? Trình Lâm nhìn thấy đề nghị này hơi có chút do dự. Offline gặp mặt sao? Hắn vừa mới vào quần, cũng là cùng Sai Đạo Phi một người quen thuộc chút, lúc này đột nhiên muốn đi tụ hội. Dựa theo tính cách của hắn, thật có chút không thích lắm. Thế nhưng lý trí nói cho hắn cái này tụ hội rất tất yếu. Có lò luyện khí sau, chỉ cần dựa theo kế hoạch lấy được hòa kiếm, muốn chữa trị, liền cần tìm kiếm cái khác hình chiếu sản xuất hòa kiếm. Này liền cần tin tức con đường cùng giao thiệp. Trình Lâm hiện nay nghiêm trọng khuyết thiếu. Cái này quần nhưng là cái đặt tại trước mặt hài lòng thời cơ. Nhờ vào đó câu thông mỗi cái ti cục tinh anh học viên. Thấy thế nào đều là việc tốt. Ta đến sau nhìn tình huống đi. Không thành vấn đề lời nói. Liền đi, Trình Lâm cẩn thận hồi đáp. Hắn còn không rõ ràng lắm đến Ma Đô sau sắp xếp. Cũng không rõ ràng có thể hay không hoạt động tự do. Sở dĩ chưa hề đem lại nói đến quá chết. Tốt, vậy thì định như vậy. Ta trước tiên chuẩn bị. Chờ các ngươi đến xác định được rồi, chúng ta lại bất cứ lúc nào ở trong đám câu thông. Ngoặc kép, quyết định việc này, tâm tình của mọi người đều rất cao. Hay là chờ mong buổi tối tụ hội. Sở dĩ tiếp đó, đối với hình chiếu sự đúng là không có tiếp tục sâu tán gẫu. Điều này làm cho Trình Lâm hơi cảm tiếc nuối. Đường sắt cao tốc tốc độ rất nhanh. Từ xuất phát đến Ma Đô cũng là mấy tiếng. Trình Lâm đè diệt điện thoại di động, nhắm mắt nghỉ ngơi một trận, dĩ nhiên không cẩn thận ngủ. Chờ hắn bị đến đứng nhắc nhở đánh thức, mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ta dĩ nhiên ngủ rồi. Trình Lâm cười khổ, không nghĩ tới làm người tu hành vẫn như cũ vô pháp chống đỡ đường dài đi đường trong quá trình ủ rũ. Đi ra nhà ga. Cửu ti người rất nhanh dựa theo ước định hội hợp. Sao, cửu ti ở Ma Đô văn phòng người đã chuẩn bị tốt rồi xe. Đoàn người lên xe sau, đi đến cự cách bờ biển tương đối gần một cái quảng trường. Tập thể mở ra một nhà quán trọ, đột phá tứ phẩm sau Dương Tòng Hiến đang đứng ở cả người đỉnh phong thời khắc. tinh thần đặc biệt dồi dào. Mắt thấy mọi người đã đến, làm cái rất ngắn gọn nói chuyện, sau vung tay lên, nói câu yêu cầu hiểu rõ tình huống, liền trượt rồi, lưu lại một bầy tiểu cổ lật hai mặt nhìn nhau. Trình Lâm bắt được một cái ở trên xe ngồi tương đối gần tiểu cổ lật. Bọn họ trước cũng tán gẫu qua vài câu. Đối phương họ Phùng, niên kỷ cũng là hơn 20, nhưng trẻ đầu bạc tóc, đỉnh đầu hoa râm, ở trong đám người không xem mặt, thứ đáng xem phát liền rất dễ thấy. Phùng ca, Dương Phó Ti vậy thì đi rồi. Vậy chúng ta kế tiếp làm gì? Trình Lâm hỏi. Họ Phùng tiểu cổ lật ngày trước đài tiểu thư kia muốn cái khăn giấy. Xoa xoa mặt, nghe vậy cười nói. Kế tiếp, tự do hành động, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi. Không mệt lời nói, đi ra ngoài đi dạo cũng được. Liền như vậy, có thể không? Trình Lâm có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng sẽ có nghiêm túc điều lệ. Không cho ra ngoài loại hình. Họ Phùng tiểu cổ lật miệng một nhếch, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thoải mái cười nói, vì sao không thể? Chúng ta chính thức tiểu cổ lật cùng các ngươi ở học viện không giống nhau lắm. Bảo vệ đại kỷ luật, bên ngoài kỳ thực tương đối rộng rãi. Ngươi lúc này đi ra, mặc vào thân này chế phục, vậy thì coi mình là thành viên chính thức là được rồi. Trước cho ngươi xem quá kỷ luật sổ tay nhìn quen chứ. Chỉ cần không xúc phạm phía trên điều lệ, cái khác liền coi mình là người bình thường liền được. Hình chiếu còn không ngưng tụ, chúng ta cũng không nhiệm vụ, liền làm đi ra du lịch liền được rồi. Hiểu không rõ ràng? Trình Lâm gật gù, cười nói, rõ ràng, cảm tạ Phùng ca. Hay, này có cái gì? Dựa theo ngươi hiện tại tiến độ, phòng chừng có thể sớm tốt nghiệp, không chừng chờ 2 tháng. Chúng ta chính là đồng sự, khỏi khách khí. Đúng rồi, chờ chút chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chút. Đi, đồng thời, người tốt nghiệp cấp 3 liền vào học viện chứ? Cái này không thể được, các ca ca mang ngươi va chạm xã hội. Thế nào? Nói xong, hắn mặt mày hớn hở chen chúc con mắt, chỉ vào bên ngoài phồn hoa phố lớn cùng nhà cao tầng. Nói, đến nơi phồn hoa, cũng không thể đến không một hồi. Vui đùa một chút, chơi cái gì? Trình Lâm hô hấp căng thẳng, vội vàng lắc lắc đầu. Khước Từ nói, không được, ta vẫn là chính mình xoay chuyển đi. Họ Phùng tiểu cổ lật sờ sờ cằm, một mặt tiếc nuối, được thôi, vậy chúng ta đi trước rồi. Gặp lại, bái. Nói xong, hắn liền cùng mấy cái tiểu cổ lật đồng thời cười ha hả đi ra nhà khách, chạy về phía nơi phồn hoa. Đương nhiên, bọn họ xuyên đều là thường phục. Trình Lâm nhìn mấy nam nhân đi ra ngoài, lắc đầu một cái, rồi lại là cười cợt. Hắn trước đây đối các tiểu cổ lật ấn tượng còn dừng lại ở nghiêm túc phong cách trên, nhưng là chân chính tiếp xúc qua, mới hiểu được bọn họ chính là người bình thường. Thậm chí so với những kia cảnh quân hệ thống người càng thêm hiền hòa. Rốt cuộc những tiểu cổ lật này bên trong có rất nhiều người ở trước đây không lâu cũng đều vẫn là lão bách tính. Xa lạ bắt nguồn từ khoảng cách, hoảng sợ cũng một dạng. Lần này đi ra, đã không còn học viện các thầy cô kỷ luật ràng buộc. Trình Lâm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cả người ung dung, rất có một loại biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay cảm giác. Đơn giản thu thập đồ đạc, đổi bộ quần áo, Trình Lâm thản nhiên đi ra nhà khách, đi đến phồn hoa trên đường cái. Lúc này đã là trạng vạng, đèn đường còn chưa có sáng, những kia hai bên đường phố trên lầu cao lét tấm bảng quảng cáo cũng đã trước thời gian sáng lên, 5 màu rực rỡ ánh đèn bổ sung hai bên đường phố. Nếu như quên chen chúc dòng người, nơi này quả thực là một mảnh đèn biển lửa. Nhà cao tầng dường như họa sĩ dưới ngòi bút thẳng tắp đường nét, đem nơi này bầu trời đẩy lên đến, cũng trông đỡ lấy vô số giấy thép vàng cùng vật muốn, vô số người trẻ tuổi giấc mơ cùng thất lạc. từng cái như sao băng vậy quật khởi truyền thuyết cùng với càng nhiều không có tiếng tăm gì nhỏ bé linh hồn. Đứng ở góc đường, Trình Lâm ngẩng đầu lên nhìn bị mỗi cái viết địa danh mảnh kim loại cắm đến khác nào chổi lông gà một dạng cột mốc đường, hai mắt thật to bên trong lập lòe nho nhỏ mê hoặc. Đùng tương đương, trong điện thoại di động dò ra một cái tin tức. Trình Lâm liếc nhìn, là một cái A còng toàn thể thành viên tin tức. 7:30 tối, địa điểm này tập hợp liên hoan. Đoạn chữ viết này dưới đáy, còn có một tờ bản đồ định vị thẻ. Trình Lâm mở ra liếc nhìn, lại nhìn một chút đỉnh đầu cột mốc đường, lộ ra vẻ tươi cười. U, không xa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.